Huyết Vũ Vi Phong, chương 33, vụ án họa sĩ nổi tiếng của In Sa Đông bị giết 04. Góc truyện audio.com. Đường Vũ Tân, dậy dậy, Đường Vũ Tân, Vũ Tân, Công Tố Min gọi cô này. Mẹ để con ngủ thêm chút nữa, đang ngủ ngo Đường Vũ Tân lật mình sau đó lăn từ trên sofa xuống hôn nền nhà một cái ui ra. Chuyện gì thế? Đường Vũ Tân lồm cồm bò dậy, mờ mịt nhìn chung quanh. Phát hiện mặt Min Tae-yoon và Giang Chun-oh giống như bức tượng. GT, tôi nói mớ, Đường Vũ Tân có dự cảm không ổn. Tôi nghĩ trừ giới tính bất thường ra, những cái khác không can gì. Giang Chun-oh cười khẽ, á rốt cuộc tôi đã nói gì? Cô nói, mẹ, để con ngủ thêm một lát. Đường Vũ Tân đờ đẫn quay đầu vào tường gào lên, cho tôi chết đi, hạ sốt rồi. Min Tae-yoon nãy giờ chưa lên tiếng nhìn Đường Vũ Tân rồi rào sinh lực. Phát hiện tinh thần cô khá hơn ban nãy nhiều. Ừ, Đường Vũ Tân sờ sờ trán mình, chắc là hạ rồi. Cảm ơn thuốc của trưởng phòng Giang. Không cần cảm ơn, không phải chỉ có lúc thế này trưởng phòng như tôi mới có tác dụng sao? Giang Chun-oh đùa, vụ án có tiến triển rồi. Đường Vũ Tân nhìn Min Tae-yoon. Kêu cô dậy lúc này tất nhiên là có manh mối mới. Tìm được manh mối mới. Chiếu theo ước định, hoan nghênh cô quay về tổ. Min Tae-yoon cười cười. Vậy mới đúng chứ. Đường Vũ Tân vỗ vai Min Tae-yoon. Ước định, Giang Chun-oh đứng bên không bỏ qua tí đầu dây mối nhợ nào. Công tố Min hứa, chỉ cần tôi nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc bọn họ thu gom hết manh mối quay về tôi có thể tham gia phá án. Bằng không tôi phải ngoan ngoãn về nhà nghỉ. Thật ra công tố Đường là người rất cố chấp. Min Tae-yoon giải thích với Giang Chun-oh. Rất đồng cảm, Giang Chun-oh gật đầu. Đường Vũ Tân hết chỗ nói nhìn hai người chẳng mấy khi có tiếng nói chung kia. Có điều cô dám chắc, hai người này nhất định nói có hai ý khác nhau. Chúng ta có nên đi phá án chưa? Đường Vũ Tân nhìn Min Tae-yoon. Cứ đi đi. Vũ Tân cứ nhắc mãi Sonata của cô ấy kia. Giang Chun-oh hết chịu nổi, Đường Vũ Tân luôn tìm ông xin trang bị xe tăng. Tôi quyết định lần này không mua Sonata nữa. Ồ, vậy cô muốn mua gì? Một chiếc Jeep cao, sao cô không mua luôn một chiếc scooter đi? Giang Chun-oh rủa thầm. Yoon Sae-ah sao vậy? Vừa về đến tổ, Min Tae-yoon và Đường Vũ Tân còn chưa kịp mở cửa đã thấy Yoon Sae-ah tức giận đùng đùng đi ra. Đang tức giận chúng ta nghi ngờ Min Jung-woo. Công tố Yu thuật lại cuộc nói chuyện vừa nãy của mình và Yoon Sae-ah. Bọn họ thật sự rất yêu nhau. Đường Vũ Tân nói, cái này hình như không phải là vấn đề quan trọng mà Yu Jung-in trợn mắt. Công tố Đường khỏi bệnh rồi hả? Choi Jong-man đứng cạnh Yu Jung-in. Thấy tinh thần Đường Vũ Tân rất tốt, vui vẻ hỏi, ừ, đã khá nhiều rồi. Cảm ơn Jong-man quan tâm. Công tố Đường sốt à, sao tôi không biết? Yu Jung-in ngơ ngác. Đúng đó, lúc ở phòng thẩm vấn đã sốt rồi nên lần này công tố Đường không được ra ngoài điều tra. Công tố Đường bệnh mà cứ làm việc đấy. Choi Jong-man cực kỳ kính nể tinh thần hết lòng vì công việc của Đường Vũ Tân. Bây giờ còn sốt không? Yu Jung-in bước qua sờ trán Đường Vũ Tân, may mà hạ sốt rồi. Bệnh thì phải nghỉ ngơi mới đúng chứ. Các người, Đường Vũ Tân ôm đầu thụt lùi ra, sau đầu của tôi là cái toilet công cộng chắc. Sao ai cũng tự tiện sờ thế? Tôi không được sờ à? Hơ, tôi thấy chúng ta đều là phụ nữ nên Yu Jung-in không ngờ mình chạm vào Đường Vũ Tân lại khiến cô ấy phản cảm như thế. Hoàn toàn không phải, tôi chỉ cào nhau thôi. À, mọi người đều ở đây. Hoàng Sun Boom đột ngột đẩy cửa bước vào, mọi người đoán xem tôi phát hiện ra cái gì. Không phải anh đi điều tra tình tiết về bà Kim sao? Yu Jung-in nói có kết quả rồi à, đương nhiên. Lão tướng ra tay còn không giải quyết được chắc. Nói trọng điểm, Min Tae-yoon thấy Hoàng Sun Boom bắt đầu có dấu hiệu lằng nhằng. Vội vàng ngăn cản kịp thời. Ok, tôi điều tra bảng sao kê thẻ tín dụng của bà Kim, nhưng thẻ bà Kim dùng lại là thẻ của Kim Jae-yang. Hoàng Sun Boom đặt sổ ghi chép giao dịch tín dụng lên bàn. Chỉ ngón tay vào từng hàng một. Cái gì? Yu Jung-in nghe xong không tin nổi. không tin được đúng không? Nên tôi chuẩn bị điều tra chuyên sâu. Màu vẽ ultramarine đều do bà Kim mua. Ý tôi là, vì sao bà Kim phải mua màu vẽ mà Kim Jae-young dùng? Cái đó có gì lạ? Chẳng có điều luật nào quy định chỉ có Kim Jae-young mới được sử dụng số màu vẽ đó. Cô nói không có gì lạ. Vậy muốn tôi nói cho cô điểm còn lạ hơn không? Hoàng Sun Bung gợi ra nút thắt. Anh nói điểm chính đi. Min Tae-yoon quá hiểu tính Hoàng Sun Bung. Nếu mình không lên tiếng can ngăn, không biết chừng nào anh ta mới chịu nói ra. Lúc nãy, tôi tìm bác sĩ Sóc hỏi một số vấn đề. Cô ấy nói tay Kim Jae-young không thể cầm bút. Đã lâu lắm rồi, anh nói gì? Min Tae-yoon lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Tổn thương dây thần kinh sinh ba, tóm lại là thần kinh sinh ba bị tổn thương nên bà ta không thể vẽ được. Cảnh sát Hoang, vì anh là, Kim Jae-young đã không thể vẽ được từ rất lâu rồi. Những tác phẩm gần đây đều là người khác chắp bút. Hơn nữa, người vẽ thay kia là bà Kim. Đường Vũ Tân giúp mọi người khơi dòng suy nghĩ. Không sai, có vẻ như một tháng trước hai người họ bắt đầu giao dịch này. Bọn họ ở chung, bà Kim vẽ giúp Kim Jae-young. Đến giờ mới nảy sinh vấn đề. Nhưng vì sao bà Kim đổi ý, mang tranh đi? Còn giết bà ta thì tôi không hiểu. Tôi lại nghĩ khác, Đường Vũ Tân suy tư một chút. Nói thật ra bà Kim đó không thể gặp ai. Giải thích sao? Cảnh sát Hoang hỏi, anh nghĩ đi, người vẽ được tranh như thế chắc phải rất nổi tiếng. Hiện giờ không thiếu cách nổi danh, thậm chí chẳng phải quỷ thần tài danh gì. Qua bàn tay hô biến của truyền thông đều có thể trở thành ngôi sao. Huống chi tranh của bà Kim này lại xuất sắc như thế. Nên tôi nghĩ, nói không chừng bà Kim đó có vấn đề gì mà không thể gặp ai. Hoặc là có điểm gì đó lọt vào tay Kim Jae-young. Sau đó bà Kim muốn độc lập nhưng Kim Jae-young không đồng ý, kết quả hai người tranh chấp nên bà Kim mới quyết tâm giết Kim Jae-young. Tóm lại là xảy ra việc gì đó khiến bà Kim thay đổi ý định. Min Tae-yoon tóm tắt. Không sai, Jang, alo, cái gì, cậu phát hiện, 962 rồi. Được, tôi biết rồi. Hoàng Sun Bung tắt điện thoại nhìn mọi người, bọn họ đã phát hiện chiếc SUV màu bạc đó. Chúng ta còn chờ gì nữa? Nói xong Hoàng Sun Bung đi ra đầu tiên. Đường Vũ Tân cô ở lại. Min Tae-yoon cản bước Đường Vũ Tân đang định bám theo. Tại sao? Đường Vũ Tân sụ mặt bánh bao. Không phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Không phải vì tôi bệnh sao? Bây giờ khỏe rồi mà. Không tin anh sờ thử xem. Đường Vũ Tân chia chán ra. Min Tae-yoon nhìn Đường Vũ Tân đưa đầu ra. Hết chỗ nói cô mới lành bệnh. Giao hẹn vẫn còn hiệu lực. Hay là cô muốn ngoan ngoãn về nhà? Vậy được rồi, Đường Vũ Tân thỏa hiệp, bây giờ tôi đi giúp Song Man phác họa. Công tố Min hứa với tôi lần tới nhất định phải để tôi phá án mới được. Được rồi, thấy lần này Đường Vũ Tân hợp tác như thế. Min Tae-yoon hết sức vui vẻ. Hài lòng đồng ý điều kiện của cô. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Mặt trắng, trắng, cái mũ đó. Tên đó thích đội mũ và mặc jacket đen. Cả ngày nay tôi chưa được về nhà rồi. Cậu nói các cậu muốn phác họa. Vậy tổ các cậu rong chơi ở đâu rồi hả? Vì sao chỉ có một mình cậu lằng nhằng ở đây? Xin lỗi Choi Jong-man khom người cáo lỗi. Chúng tôi đương nhiên là rong chơi ở nơi cần đến mình rồi. Tôi không nhàn nhã mới đến đây chứ. Đường Vũ Tân đẩy cửa phòng phác họa chân dung. Phát hiện Choi Jong-man bận đến sức đầu mẻ chán. Cô là ai? Nhân viên phác thảo mặt mũi khó coi. Tôi là Đường Vũ Tân. Công tố viên của tổ công tố. Vì chuyện của chúng tôi mà làm phiền anh cả ngày thật là ngại quá. Còn có mọi người cung cấp tin tức nữa. Vất vả cho mọi người. Đường Vũ Tân cũng nói với hai người ngồi bên cạnh. Không dám, không dám, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Hai người vội vàng đứng dậy lễ phép. Giỡn chơi, cô ả này lợi hại vô cùng. Còn dám không hợp tác sao? Không muốn sống nữa chắc. Vậy nhờ hai người nói từng điểm một được chứ? Anh phác họa, vất vả anh thêm một lát nữa. Mọi người đều vì công việc mà. Đường Vũ Tân cười ngọt lịm với nhân viên phác họa. Đúng tiêu chuẩn luôn, vậy còn được nhân viên phác họa lẩm bẩm ngồi lại chỗ cũ. Có Đường Vũ Tân giúp đỡ, tiếng nói có trọng lượng hơn một nhân viên thực tập như Choi Jong Man nhiều. Mặc dù ý kiến vẫn còn bất đồng, chính người mười ý nhưng dưới sự dẫn dắt, giúp đỡ của Đường Vũ Tân, phác thảo hoàn thành rất nhanh. Bây giờ Choi Jong Man và Đường Vũ Tân đang cùng nhìn hai bức tranh trong tay cô. Jong Man, sao tôi thấy hai người này quen quá? Đường Vũ Tân nói, tôi cũng cảm thấy thế. Xem ra, sự tình bắt đầu phát triển theo hướng thú vị rồi đây. Đoán xem bọn tôi vẽ ra được thứ gì hay ho này. Phòng họp nhỏ, Đường Vũ Tân đặt hai bức vẽ xuống trước mặt Min Tae-yoon vừa ngồi vào ghế. Đây là Min Tae-yoon nhìn hai bức tranh, nghi ngờ càng sâu, nếu tôi không nhìn nhầm hai người này là Yoon Sae-ahat mà. Yoo Jung-in hỏi, chính xác, Đường Vũ Tân gật đầu, tôi nhớ hình như tôi muốn phác họa chân dung bà Kim và Ka, Min Tae-yoon ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Tân. Không sai, hai bức tranh này là bà Kim và Ka, người đội mũ là Ka, tóc vấn lên là bà Kim. Cô nói gì? Min Tae-yoon phát ra giọng nói khó tin. Bà Kim và Ka, đều là Yoon Sae-ahat. Vậy những người đó đều do Yoon Sae-ahat đóng vai ư? Min Tae-yoon nhìn Đường Vũ Tân. Biểu tình không thể tin được. Không phải, Yoon Sae-ahat là Yoon Sae-ahat. Bà Kim là bà Kim. Mà Ka là Ka, giọng Đường Vũ Tân hơi run rẩy. Rốt cuộc cô có thể nói ra chân tướng rồi. Sắp nghẹn chết luôn, tôi không hiểu, cô ta làm tất cả mọi chuyện vì sao còn làm chứng mình nghe thấy giọng của bà Kim và Ka, giết Kim Chae-young không phải Yoon Sae-ahat mà là Ka hoặc bà Kim. Chẳng liên quan gì đến Yoon Sae-ahat, Đường Vũ Tân đáp, nhưng không phải vừa rồi cô nói bà Kim hay là Ka đều là Yoon Sae-ahat sao? Yoo Jung-in sốt ruột, công tố Đường vòng vo làm gì thế chứ? Ý cô là kẻ giết người là Yoon Sae-ahat nhưng lại không phải Yoon Sae-ahat đổi cách nói. Kẻ giết người là Ka, Yoon Sae-ahat hy vọng bắt được hung thủ, có thể giải thích như thế chăng? Min Tae-yoon nói, rốt cuộc hai người nói cái gì vậy? Yoo Jung-in cảm thấy công tố Min cũng phát điên theo rồi. Là ý đó đó, còn động cơ giết người tôi nghĩ cô xem cái này là hiểu liền. Nói rồi Đường Vũ Tân lấy túi thuốc cầm về từ chỗ bác sĩ sóc đặt lên bàn. Sibu-chermin, Yoo Jung-in nhìn Đường Vũ Tân. Hy vọng cô có thể giải thích. Sibu-chermin, thuốc giảm béo bị cấm sử dụng. Tuy đều có tác dụng ức chế thần kinh trung ương giống như thuốc chữa chứng ngủ rũ. Nhưng rõ ràng Sibu-chermin có tác dụng phụ chết người. Không biết ai đã ném thuốc điều trị chứng ngủ rũ của Yoon Sae-ahat đi. Đường Vũ Tân giải thích, hai người có thể giải thích rõ một lần nữa không? Lần này Yoo Jung-in thật sự sốt ruột, chẳng những Yoon Sae-ahat mắc phải hội chứng narcolepsy mà sợ là còn mắc phải chứng đa nhân cách. Bà Kim, Ka, Yoon Sae-ahat đều là những nhân cách độc lập của cô ta. Kim Chae-young bị giết, nhất định là ngoài Yoon Sae-ahat ra còn có hai nhân cách cô ta không biết kia chứng kiến hành vi của Kim Chae-young. Muốn bảo vệ Yoon Sae-ahat mới giết chết Kim Chae-young. Đường Vũ Tân giải thích ngọn nguồn cho Yoo Jung-in nghe một lượt. Tôi nghĩ, chúng ta nên điều tra chuyện của mẹ Yoon Sae-ahat và vụ án anh trai Yoon Sae-ahat giết cha mình 14 năm trước. Đêm khuya, Min Tae-yoon lái xe chạy trên đường vắng chỉ có đèn đường. Phía trước sớm đã có xã hội đen mở đường. Lúc này người trong xe đều mang tâm sự riêng, Min Tae-yoon nghĩ đến việc Yoo Jung-in lại là con gái của đại ca xã hội đen. Còn Yoo Jung-in thì đang lo lắng an nguy của Yoon Sae-ahat. Đường Vũ Tân của chúng ta đang nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp tới vụ án của Yoo Won-guk rồi, mình có nên xen vào vụ án này không? Không phải cuối cùng cũng không tra ra được cái gì sao? Đột nhiên cô không muốn quản vụ án đó. Có nên đi du lịch một chuyến không? Hay là đi tìm chỗ ẩn nấp của Yoon Ji? Đường Vũ Tân đang suy nghĩ. Min Tae-yoon đã dừng xe trước một cái kho bỏ hoang. Hai đám người bên ngoài xe đã bắt đầu nổ súng. Hơn nữa trong đó một phe đã thắng áp đảo. Giỏi quá, Đường Vũ Tân cảm thán. Yu Dung In lần nữa phát hiện một mặt khác của Đường Vũ Tân. Từ lúc cô gọi người, ngay cả Công Tố Min cũng không nhịn được mà hỏi chuyện gì. Chỉ có Đường Vũ Tân này từ đầu chí cuối không hỏi lấy một câu. Định lực thật lớn, hay là vẫn giữ trong lòng, Yu Dung In không cách nào nhìn thấu ý nghĩ hiện giờ của Đường Vũ Tân. Ai ngờ Đường Vũ Tân nói xong liền nhặt một khúc cây lên. Tặng cho kẻ đang nằm sóng xoài trên đất một gậy ngất xỉu. Cô làm gì thế? Min Tae-yoon thấy Đường Vũ Tân bẻ cây thắc mắc. Hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Thật ra có lúc chỉ có bạo lực mới ngăn cản được sự việc nào đó xảy ra. Đường Vũ Tân nhìn kẻ đã từng tặng cho Min Tae-yoon một gậy trong phim cười gian xảo. Đi vào kho, không ngoài ý muốn nhìn thấy kẻ chồng ghẹo Yoon Sae-ahat đã nằm trong vũng máu. Yoon Sae-ahat, Yoon Sae-ahat, Yoon Sae-ahat, không cần gọi nữa, nó không ở đây. Từ trong bóng tối, Yoon Sae-ahat bước ra với vẻ mặt dữ tợn. Không được lại gần đây. Nếu không tao sẽ tự sát. Yoon Sae-ahat nhìn Yu Dung In sán lại gần mình giống lên Sae-ahat sẽ chết. Mẹ cũng sẽ chết. Ca, rốt cuộc Min Tae-yoon đã phát hiện. Yoon Sae-ahat đã biến thành nhân cách của anh trai mình. Xem ra mày đã đoán ra hết thảy rồi. Bỏ dao xuống, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Min Tae-yoon khuyên can. Đúng, tất cả đã kết thúc rồi. Kết thúc từ lúc bọn tao hủy diệt Sae-ahat rồi. Sae-ahat sẽ không trở lại nữa. Con bé ngu ngốc nhát gan đỏ ư biến chúng tao ra nông nỗi này. Yoon Sae-ahat đột nhiên giơ một tay lên ôm đầu. Hình như đang giãy giụa rất khổ sở. Sao cậu lại giết Kim Jae-young? Mới đầu tôi cũng không định giết bà ta. Tôi chỉ định đe dọa bà ta chút thôi. Để bà ta không làm thế nữa. Tôi cho là Dung U sẽ khiến Sae-ahat vui vẻ nhân cách bà Kim đột nhiên nhảy ra. Sau đó lại tức tốc đổi thành ca, tiếp tục nói. Tất cả đều vì số thuốc đó. Lúc tao uống số thuốc đó thì tất cả mọi chuyện xảy ra. Nếu người giết Kim Jae-young không phải Yoon Sae-ahat mà là anh. Ca, anh nên đi tự thú. Chúng tôi sẽ giúp anh. Đừng lừa tao nữa. Nếu không phải 20 năm trước bọn chúng không nghĩ xem Sae-ahat là người thế nào. Nghĩ xem con bé mắc bệnh tâm thần còn tòa án xử ra sao. Tất cả sẽ ra sao đây. Từ lúc mọi chuyện biến thành thế này chỉ có chết. Mới có thể nói rồi. Yoon Sae-ahat giơ dao lên chém xuống cổ mình. Ca, anh có thứ muốn bảo vệ chứ? Đường Vũ Tân vẫn nấp đằng sau lưng Min Tae-yoon im lặng nãy giờ. Lúc này thò ra, đứng cạnh anh, không được lại đây. Lúc tâm trạng cô độc bất lực dồn dập kéo đến với Yoon Sae-ahat. Anh nghĩ thế nào? Đường Vũ Tân cẩn trọng tiến lên một bước nhỏ. Chính vì như thế, anh và mẹ anh mới tồn tại nhỉ. Lúc đó lấy tâm tình gì đối xử với Sae-ahat? Rõ ràng biết nếu Sae-ahat bị phát hiện sẽ không được xã hội chấp nhận nhưng các người vẫn không hề e sợ. Kiên quyết lấp đầy viễn cảnh tương lai tốt đẹp cho Sae-ahat. Đúng không? Không phải lúc đó cho dù thế giới có vỡ nát thì cũng phải bảo vệ Sae-ahat mà hai người yêu thương nhất sao? Đường Vũ Tân tiếp tục bước lên. Tôi cũng có thứ mình muốn bảo vệ. Đường Vũ Tân dừng một chút. Nói tiếp cảm giác đó tôi có thể lý giải. Cho dù bản thân chịu uất ức lớn đến mấy cũng không sao. Cho dù tổn thương tới mức nào cũng không có vấn đề gì. Cho dù mình biến mất khỏi thế giới này cũng được. Chỉ cần có thể khiến người mình bảo vệ được hạnh phúc. Trả giá lớn cỡ nào cũng không tiếc. Đúng không? Lúc này Đường Vũ Tân đã đi đến bên cạnh Yoon Sae-ahat. Vì lời nói của Đường Vũ Tân mà nước mắt đã rơi đầy mặt cô ấy. Ca, bà Kim, hai người tồn tại vì điều gì vậy? Vì bảo vệ ai mà có mặt? Người đó bất hạnh cũng không sao ư, người đó biến mất cũng không có ảnh hưởng gì à? Có lẽ con đường đó gian khổ một chút, có lẽ chia tay ra cũng không chạm được nhưng lúc cô ấy khóc thì vẫn muốn trở thành chỗ dựa cho cô ấy. Lúc cô ấy ngã lòng vẫn muốn cho cô ấy dũng khí. Lúc cô ấy khóc muốn tươi cười dịu dàng với cô ấy. hai người tính cứ thế mà buông tay Sae-ah đã bảo vệ bấy lâu sao? Không phải chúng tôi vẫn luôn nỗ lực vì hạnh phúc của Sae-ah mà cổ họng Yoon Sae-ah phát ra hai thanh âm nghẹn ngào lẫn lộn. Nơi mạnh mẽ chân chính của một người, không phải là vũ khí sắc bén người đó nắm trong tay. Cũng không phải là sức mạnh không ai địch nổi. Đường Vũ Tân nói rồi từ từ rút con dao đã buông lỏng trong tay Yoon Sae-ah ra, vứt ra xa nơi mạnh mẽ thật sự của một con người là tâm. Muốn sống như thế nào? Chuyện đó tôi nghĩ nên để cho bản thân Sae-ah quyết định. Đúng không? Hai người không nên tự quyết định cuộc sống thế nào là tốt cho cô ấy. Nói rồi Đường Vũ Tân dè dặt vỗ vai Yoon Sae-ah. Vị công tố viên này nói đúng lắm. Hoang Sun Boom dẫn Min Jung U đi vào kho hàng bỏ hoang. Min Jung U, Min Tae Yoon thử gọi. Không cần hỏi, là tôi giết Kim Chae Young. Min Jung U nói, anh nói gì vậy? Sae-ah à, em ở đó đúng không? Xin lỗi, thật ra là anh vu oan cho em rồi chạy trốn. Công tố viên, Kim Chae Young là do tôi giết. Không phải Yoon Sae-ah đã hồi phục lại. Khóc nấc lên, Sae-ah, em nhất định phải hạnh phúc. Nói xong Min Jung U bị Hoang Sun Boom giải ra khỏi kho. Kho hàng vắng ngắt, chỉ có tiếng khóc nức nở của Yoon Sae-ah không ngừng vang vọng. Cách chương.